Vô địch ác ma, chương 31, C31, thất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng bằng không phải là đối thủ của bọn chúng, nhanh chóng bị hạ. Lúc này Minh Nguyệt đã về tới thành, hấp tấp chạy vào trong, kể lại tình hình cho Khả Hân nghe nhanh, mau chóng thu quân lại, vào thế thủ. Khả Hân nhanh chóng ra lệnh. Tuân lệnh, Minh Nguyệt chấp hai tay, cung kính đáp, xong nhanh chóng rời đi, thông báo với những người khác. Sau một lúc chạy khắp nơi, Minh Nguyệt đã thông báo hết với ba người kia, chỉ không thấy Minh Nguyệt, cô cũng hiểu, có lẽ Minh Nguyệt đã chết rồi. Xong Minh Nguyệt cùng ba người kia, nhanh chóng dẫn quân về lại thành, vừa về tới thành, bốn tên kia cũng đã đến nơi, bọn chúng đứng trước cửa thành, nhưng không ai trong thành, dám manh động. Lão Tam, ngươi lên trước đi, được, để ta, hắn ta đáp lời, xong nhanh chóng phóng đến cửa thành, một chân đẩy bay cửa thành, đi vào trong, bên trong. Quân lính đã tập hợp lại, thành hai hàng thẳng, dẫn đầu là Minh Nguyệt và ba người kia. Linh tuyển giới, chỉ có vậy à, hắn ta nói với giọng đầy khinh thường. Minh Nguyệt nghe xong, vô cùng tức giận, muốn lao lên đánh hắn ta, nhưng bị Hồ Linh Nhi chặn lại. Minh Nguyệt muội, đừng dại dột, Linh Nhi nói thầm với Minh Nguyệt, dù đang rất tức giận, nhưng Minh Nguyệt phải cố gắng kìm lại. Tên lão Tam đó ung dung đi vào trong, nhưng vẫn không có ai dám cản hắn lại. Khi hắn đã đi vào giữa đám lính, ngay lập tức, bọn họ đồng loạt lao vào, quyết một sống một còn với tên này. Bên này, Diệp Bạch đã hấp thụ xong hư không thạch vũ, từ vũ trụ chi thể trung phẩm, đã tăng lên thành vũ trụ chi thể thượng phẩm. Diệp Bạch bắt đầu hấp thụ linh khí và năng lượng từ vũ trụ, bắt đầu tu luyện. Linh khí ở linh tuyền giới không nồng đậm, nhưng năng lượng ở linh tuyền giới lại vô cùng lớn mạnh. Trên cơ thể Diệp Bạch, những luồng ánh sáng phát ra. Ngày một lớn, linh lực xung quanh, tập trung lại chỗ Diệp Bạch, thoáng chốc, Diệp Bạch đã đột phá lên Nguyên Anh tầng 1. Diệp Bạch ngồi dậy khỏi giường, đưa tay lên, khởi động lại cơ thể, xong tiến đến, mở toạc cửa, bước ra bên ngoài. Dù sao, cũng tại ta mà bọn họ mới bị, linh hải giới tấn công, ta cũng có một phần trách nhiệm, chi bằng giúp bọn họ. Diệp Bạch suy nghĩ xong, liền nhanh chóng bay đi, dùng lĩnh vực, cảm nhận vị trí. Xong nhanh chóng bay tới, vừa tới nơi, khung cảnh phía dưới đã làm cho Diệp Bạch bất ngờ, chỉ duy nhất một tên cao thủ của linh hải giới, đã hạ hết đám người này, phía dưới chỉ còn là tro tàn, và vô số xác chết. Tên đó cũng cảm nhận được Diệp Bạch, đưa mắt sang phía Diệp Bạch, trên mặt nở một nụ cười, cả cơ thể, lẫn khuôn mặt của tên đó, đều bị nhuộm bởi toàn là máu. Diệp Bạch còn chưa kịp phản ứng, tên đó đã biến mất. Xong lại xuất hiện ngay sau lưng Diệp Bạch, bóp chặt cổ Diệp Bạch. Bên này, Tử Yến lại như mọi khi, ngồi trên ghế, ung dung thưởng trà, thì bỗng, bảng hệ thống lại hiện lên. Tinh, phát hiện đệ tử Diệp Bạch đang gặp nguy hiểm. Tử Yến đọc xong, ngụm trà đang uống dở, lập tức phun ra, chưa kịp nói thêm gì, hệ thống lại nói tiếp. Nhiệm vụ ngẫu nhiên, nội dung nhiệm vụ, giúp đỡ đệ tử Diệp Bạch thoát khỏi nguy hiểm. Hoàn thành thưởng 500 điểm tích phân và 2.000 điểm tu vi. Hệ thống, gần như ta gặp phải chuyện gì vậy a? Nghe được câu hỏi của Tử Yến, hệ thống nhanh chóng đem chuyện ở linh tuyền giới kể lại. Nghe xong, Tử Yến vẻ mặt tỏ vẻ khó tin. Ta mới chỉ là nguyên anh cảnh, ngươi lại bảo ta đánh với đám người chân tiên, khác gì tìm đường chết a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xét thấy ký chủ đang trong tình huống khó xử, hệ thống quyết định tặng cho ký chủ một món quà. Dứt lời, từ trong không trung, một tấm phù rơi xuống, Tử Yến cầm trên tay, mà không hiểu nó là gì, ngay lúc đang thắc mắc, thì thông tin của tấm phù này hiện lên. Đây là tiên đế chi phù, khi sử dụng, sẽ khiến cho bản thân mang áp lực, ngang với cảnh giới tiên đế, giúp che giấu tu vi thành, cảnh giới tiên đế, kéo dài trong một canh giờ. Tử Yến xem xong, mà cười to mấy tiếng, hắc hắc. Hệ thống, mau đưa ta tới chỗ Đồ Nhi. Dứt lời, Tử Yến đã được dịch chuyển đến chỗ Diệp Bạch. Hệ thống, ta muốn sử dụng tiên đế chi phù. Tử Yến nói xong, tiên đế chi phù trên tay liền biến mất. Tử Yến nhanh chóng đi đến chỗ Diệp Bạch. Tên đang bóp cổ Diệp Bạch cũng sợ hãi. Tại sao nơi đây lại có kẻ mang cảnh giới tiên đế? Thả Đồ Nhi của ta xuống. Tên kia nghe xong, liền nhanh chóng thả Diệp Bạch xuống. Bốn tên bên ngoài thành cũng cảm nhận được loại áp lực đáng sợ này, nhanh chóng bay vào trong. Lão Tam C, lời còn chưa nói xong, ba tên đó ngay lập tức câm nín. Bên này, áp lực mà Tử Yến tỏa ra vô cùng lớn, khiến bọn chúng gần như không thể di chuyển. Cô trừng mắt nói. Mau chóng, cút khỏi Linh Tuyền giới, bằng không ta giết các ngươi. Nói xong, Tử Yến giảm áp lực xuống, cho bọn chúng có thể di chuyển. Những tên đó nhanh chóng lấy ra cổng không gian rồi đi vào. Cách chương.